Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 59, Phong Lang Vương Huyết Mạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 59, Phong Lang Vương Huyết Mạch. Phong Hùng bị cái kia theo nhau mà đến đồng thời công kích tại cùng một cái vị trí, Phong Nhận cắt chém trực tiếp bị nện rơi trên mặt đất, đa lông rốt cục bị cắt, nó liều mạng dãy rủa. Cái thứ hai thời điểm kém chút đem Đường Tam vùng thoát khỏi. Nhưng là cái cổ yếu hại công kích cũng ở thời điểm này rốt cuộc không chịu nổi. Đạo thứ 10 Phong Nhận trúng mục tiêu thời điểm, sau đầu của nó thần kinh liền đã bị phá hư, toàn bộ thân thể hùng tráng giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng cấp tốc ngã oạt. Khi đạo thứ 15 Phong Nhận hạ xuống xong, xương cổ của nó đều đã bị cắt đứt. Đường Tam trong mắt quang mang lấp lóe, xua tán đi cuối cùng 3 đạo Phong Nhận. Lúc này Phong Hùng đã sắp gặp tử vong, chỉ còn lại cuối cùng một hơi tài. Không thể để cho đầu lâu của nó bị chặt đứt, như thế sẽ ảnh hưởng đến đối với nó huyết mạch thôn phệ. Bình thường chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc hết thảy chỉ dùng 10 hơi thời gian. Nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế, Đường Tam chính mình cũng đã là cạn kiệt toàn lực. Tứ đại huyết mạch lạc ấn kỹ năng toàn bộ sử dụng, lại thêm hắn đường môn tuyệt học. Nhìn qua thời gian sử dụng ngắn hơn, nhưng trên thực tế cái này cùng Phong Hùng ứng đối có quan hệ trực tiếp. Đường Tam tại phóng thích Phong Nhận thời điểm, hoàn toàn trước tiên có thể giấu ở chỗ tối, nhưng hắn lựa chọn xuất hiện ở trước mặt Phong Hùng chính là vì tê liệt đối phương. Hắn chỉ là một cái nhân loại 9 tuổi hài tử, nhìn qua thật sự là quá không nổi mắt, đối với bất luận cái gì yêu quái tộc tới nói, đối với nhân loại vốn là sẽ không coi trọng, huống chi còn là bằng chừng ấy tuổi còn nhỏ. Hắn dáng người nhỏ gầy kia cùng Phong Hùng so sánh hoàn toàn kém xa. Cái này tự nhiên sẽ để Phong Hùng sinh ra lòng khinh thị. Trước đó Phong Hùng bị khu trục thoát đi thời điểm, Đường Tam vẫn luôn tại phụ cận quan sát, vẫn luôn tại thông qua linh tê chi nhãn quan sát đến tình huống của nó. Hắn lựa chọn thời cơ xuất thủ tự nhiên là thích hợp nhất. Phong Hùng ý niệm đầu tiên khẳng định là muốn ra tốc chạy trốn, chỉ là nó tuyệt đối không nghĩ tới chính mình đối mặt đối thủ này vậy mà lại cường đại như thế. Đường Tam càng là không chút nào lưu thủ toàn diện bộc phát, bằng vào tự thân tứ giai đỉnh phong thực lực, đã từng một đời thần vương kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí là trên tâm lý khống chế, lại thêm huyền thiên công thôn phệ năng lực. Tại đa trọng nhân tố tác dụng dưới, mới có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đem thụ thương cũng hư nhược Phong Hùng nhất cử cầm xuống. Huyền thiên công toàn bộ triển khai toàn lực thôn phệ Phong Hùng huyết mạch chi lực trong cơ thể, đồng thời cũng thôn phệ lấy trong cơ thể nó một điểm cuối cùng sinh cơ. Quảng cáo, Phong Hùng trong mắt quang mang dần dần ảm đạm xuống, thân thể cũng dần dần khô quắt. Mà Đường Tam cảm nhận được lại là tựa như dòng lũ đồng dạng huyết mạch chi lực tràn vào thể nội. Đột nhiên, toàn thân hắn khí tức bỗng nhiên tăng vọt, toàn thân xương cốt cũng là phát ra liên tiếp. Đồm đốp, âm thanh, đột phá, đúng vậy, nương tựa theo đối với Phong Hùng huyết mạch chi lực thôn phệ, hắn nhất cử đột phá tứ giai đỉnh phong, tiến vào ngũ giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là huyền thiên công đột phá, trong cơ thể hắn Phong Nhận lạc ấn cũng đồng thời đột phá, từ nguyên bản màu xanh biếc biến thành thâm thúy màu xanh lá, mà lại quang mang còn tại không ngừng làm sâu sắc. Không giống với cái này Phong Hùng huyết mạch cùng phổ thông Phong Lang là không giống với. Đường Tam trước tiên liền có phán đoán, chẳng lẽ là bởi vì nó là lãnh chúa nguyên nhân. Mặc dù hắn còn là lần đầu tiên thôn phệ ngũ giai Phong Lang huyết mạch chi lực, thế nhưng là, dựa theo trước đó thôn phệ tam giai, tứ giai Phong Lang kinh nghiệm đến xem, ngũ giai coi như còn mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không nên là to lớn như vậy chất biến. Đơn giản tôi nói, phổ thông Phong Lang huyết mạch chi lực bên trong hay là có tạp chất, huyền thiên công tại trong quá trình thôn phệ còn cần tiến hành chuyển hóa cùng loại bỏ. Mà Phong Hùng huyết mạch chi lực cơ hồ là trực tiếp liền bị Phong Nhận lạc ấn thôn phệ, đều không cần tiến hành loại bỏ quá trình này. Huyết mạch chi lực cực kỳ thuần túy, tựa như là nước lọc cùng nước bẩn khác nhau, hơn nữa còn là số lượng nhiều bao ăn no, thôn phệ một cái Phong Hùng, thậm chí muốn vượt qua trước đó Đường Tam thôn phệ qua tất cả Phong Lang huyết mạch lạc ấn tổng hợp còn nhiều hơn rất nhiều. Nguyên bản hắn cho là muốn đột phá huyền thiên công để ngũ trọng thôn phệ một cái ngũ giai cường giả chỉ sợ đều không đủ, lúc này lại là nhất cử thành công. Có thể thấy được cái này Phong Hùng huyết mạch không phải tầm thường. Nhưng vô luận nói như thế nào, cuối cùng là thành công. Trên thực tế, ngày đó tại cùng người mặt hổ chế định kế hoạch đồng thời thu được 300 hơi thở thời gian lúc Đường Tam trong lòng mình liền có kế hoạch của mình. Hắn vì cái gì sớm đi ra chính là vì muốn đục nước béo cò, thừa cơ hội này đến để thăng thực lực bản thân. Thời điểm ban sơ, hắn kỳ thật cũng không có ngấp nghé Phong Lang trấn lãnh chúa Phong Hùng. Ngũ giai Phong Hùng hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể cầm xuống, dù sao kém lấy nhất giai, hắn lại không có đủ kiếp trước những năng lực kia, muốn cầm xuống cường độ thân thể cực cao Phong Hùng độ khó rất lớn. huống chi còn có Phong Lang Trấn Đại Tư Tế Tải, cho nên, hắn chỉ là muốn thừa dịp loạn hấp thu một chút Phong Lang cùng Thiểm Báo huyết mạch chi lực. Phía trước hắn cũng là làm như vậy, mà khi Phong Hùng bị khu trục rời đi, mà lại trên thân khí tức bởi vì lúc trước huyết mạch kích phát mà không ngừng rơi xuống thời điểm. Đường Tam lập tức bén nhạy khống chế đến cơ hội của mình tới. Mà lại cơ hội như vậy cực kỳ khó được, hắn sớm muộn đều muốn đối mặt tứ giai đỉnh phong đi khiêu chiến ngũ giai nguy hiểm, bởi vì chỉ có thôn phệ ngũ giai huyết mạch chi lực mới có thể để cho hắn đột phá đệ ngũ trọng huyền thiên công. Còn có cái gì so trước mắt cơ hội này tốt hơn đâu? Thời gian còn đủ thuận thế mà làm, sự thật chứng minh, hắn thành công, không để ý tới đi tiêu hóa hấp thu thôn phệ Phong Hùng năng lượng. May mắn tại huyền thiên công đột phá đệ ngũ trọng thời điểm, huyền thiên công tại trong quá trình tự hành vận chuyển liền đã hấp thu đại lượng năng lượng, coi như vậy, hay là để toàn thân hắn thanh quang lượn lờ thể nội cái kia ngũ giai phong nhận lạc ấn rõ ràng tại ngũ giai cấp độ lại đi tới một mảng lớn. Đây là hắn không thể hoàn toàn tiêu hóa hấp thu tình huống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận khả năng thôn phệ Phong Hùng trên người hết thảy, Đường Tam tại Phong Hùng trong quần áo sờ lên, rất nhanh liền lấy ra một cái túi nhỏ. Bên trong hẳn là tiền tệ, hắn cũng không đoái hoài tới đi thăm dò nhìn, cấp tốc đem cái túi chứa vào ngực mình. Vận chuyển huyền thiên công áp chế phong nhận lạc ấn. Cùng lúc đó, dẫn động báo thiểm lạc ấn, thân hình tại nguyên chỗ hóa thành một đạo tia sáng màu vàng nhanh chóng lóe lên. Hoàng quang vây quanh Phong Hùng thi thể cấp tốc lấp lóe mười mấy vòng, tiêu hao một chút huyền thiên công công lực, Đường Tam lúc này mới quyết định một cái phương hướng, nương tựa theo báo thiểm dùng xa xỉ nhất gia tốc phương thức rời xa nguyên địa. Ngay tại hắn vừa mới rời đi không đến 10 hơi thời gian, hai bóng người đã là từ trên trời giáng xuống. Hoàng quang lấp lóe, thiểm linh đã là rơi vào Phong Hùng bên cạnh thi thể, lúc này vị này cường đại thất giai thiểm báo cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Quảng cáo, theo sát phía sau, Phong Lang Trấn Đại Tư Tế tại một cỗ gió lốc nâng đỡ phía dưới cũng tới đến hiện trường. Khi nó nhìn thấy Phong Hùng ngã nhào xuống đất thi thể lúc trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thê lương bi thiết trong nháy mắt liền nhào tới, trong tay còn nâng Phong Lang chi tâm không ổn định kịch liệt dao động. Ai, là ai đã giết nó, là ai? Ngào ô, Phong Lang Trấn Đại Tư Tế trong miệng sói chu thê lương, cho dù là ngoài 10 dặm đều có thể rõ ràng nghe được. Không phải ta, chấm, thiểm linh không chút do dự nói. Nhìn thấy Phong Hùng chết nó phản ứng đầu tiên là thoải mái, sau đó chính là nghi hoặc. Cái này Phong Lang Trấn lãnh chúa thực lực mặc dù còn không có đột phá lục giai, nhưng hẳn là cũng có ngũ giai đỉnh phong trình độ trong thời gian ngắn như vậy tại, làm sao lại chết ở chỗ này. Trước đó nó ở trong Phong Lang Trấn còn tại cùng Phong Lang Trấn Đại Tư Tế rằng co thế nhưng là cái kia 100 hơi thời gian còn không có kết thúc, Phong Lang Trấn Đại Tư Tế đột nhiên sắc mặt đại biến, cấp tốc liền hướng phía bên này mà tới. Thiểm Linh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì cũng là đi theo mà đến, nương tựa theo đối với Phong Hùng khí tức cảm giác nó tới trước một bước. Lại không nghĩ rằng trực tiếp thấy được Phong Hùng thi thể. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đã tràn đầy hào quang cừu hận. Thiểm báo chính là các ngươi thiểm báo bộ tộc làm. Ngươi có biết hay không các ngươi làm cái gì? Ngươi có biết hay không trên người nó chảy xuôi là Phong Lang Vương huyết mạch. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế gần như điên cuồng gầm thét. Ta nói, không phải ta làm, ta cũng không biết là ai làm. Thiểm linh ngoài mạnh trong yếu nói, đồng thời nó trong lòng cũng là giật nảy cả mình. Phong Lang Vương huyết mạch, Phong Lang Vương huyết mạch lại ở chỗ này là một cái tiểu lãnh chúa cách trương.